sau khi xuyên sách tôi trở thành mẹ bia đỡ đạn của nam chính. Chương 32, gia nhập nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mẫu giáo tan học, Bạch Kiều Kiều đến đón Hiên Hiên về nhà như thường lệ. Bây giờ cô xuất phát sớm, cơ bản sẽ không để Hiên Hiên phải đợi lâu vì tắc đường như lần trước tài xế cũng đổi từ chú Dương thành vệ sĩ trước đó là Vương Sư Khải, đỗ xe gần đó rồi nhìn xung quanh. Xe sang trọng có rất nhiều, nghĩ đến, trường mẫu giáo mà ông Trần chọn là một trong những trường tốt nhất toàn bộ đế đô, cơ bản là điều kiện của những gia đình có đủ khả năng chi trả cho trường mẫu giáo này sẽ không tệ. Cứ đợi trong xe, Bạch Kiều Kiều mở cửa xe nói với Vương Sư Khải, được, khi đến cổng trường mẫu giáo và đứng đợi thì đã có rất nhiều phụ huynh đang đợi con ở gần đó. Này, mẹ của Hiên Hiên, hôm nay cô đến đón Hiên Hiên. Một người phụ nữ trưởng thành và xinh đẹp nhanh chóng nhìn thấy Bạch Kiều Kiều và bước tới chào cô. Đúng vậy, mẹ Tư Dương, từ nay về sau tôi sẽ luôn là người đưa Hiên Hiên về nhà. Bạch Kiều Kiều mỉm cười đáp lại, người phụ nữ xinh đẹp này là mẹ của Mạnh Tư Dương, bạn cùng lớp của Hiên Hiên, có uy tín cao trong lòng các bậc phụ huynh trong lớp. Gần đây phát hiện ra Trần Minh Hiên đã thay đổi phương tiện đi lại cá nhân. Chẳng bao lâu sau mẹ của Mạnh Tư Dương đã phát hiện ra rõ ràng Bạch Kiều Kiều chính là mẹ của Trần Minh Hiên. Ồ, ra là vậy, tưởng cô chỉ thỉnh thoảng đưa đón Hiên Hiên thôi. Còn dì Triệu thì sao? Mẹ Tư Dương ánh mắt rất sắc bén, khi nhìn thấy dì Triệu là người đi cùng Tiểu Cửu Cửu, bà cho rằng đó là chủ nhà. Bạch Kiều Kiều cũng biết đối phương có ý gì, bình tĩnh đáp. Lão Trần nhà chúng tôi đã nói cô ấy từ chức vì chuyện gia đình. Trên thực tế, đây chính là những gì Trần Ngôn đã nói với Bạch Kiều Kiều. Anh không giải thích với cô rằng cô ta thực chất là kẻ đứng sau những kẻ buôn người. Trần Ngôn nói lời này, Bạch Kiều Kiều không nghi ngờ gì. Dù sao nhìn thấy Bạch Kiều Kiều chăm sóc Hiên Hiên, anh ấy tiếc tiền và sa thải cô ta, phải không? Lời nói của lão Trần nhà chúng tôi đã đánh trúng trái tim của mẹ Tư Dương. Bà sớm hiểu rằng Bạch Kiều Kiều nhất định có quan hệ tốt với chồng mình. Tất cả những tin đồn tôi nghe được trong quá khứ bỗng trở nên rõ ràng. Ồ, dì Triệu vẫn còn trẻ, nghe nói dì vẫn còn là sinh viên đại học, muốn thử làm công việc khác là chuyện bình thường. Mẹ Tư Dương nhìn Bạch Kiều Kiều trẻ tuổi xinh đẹp, ghen tị trong lòng. Nàng sinh ra Mạnh Tư Dương đã gần 30, sau khi sinh hài tử, sắc mặt nàng nhanh chóng xuống cấp, nhưng lại không có biện pháp, cũng không thể trở lại trạng thái như thuở đôi mươi. Có thể... Bạch Kiều Kiều đã gặp mẹ Tư Dương mấy lần, mỗi lần chủ động nói chuyện, cũng không quá nhiệt tình, thực sự không hiểu đối phương đang muốn làm gì. Mà này, cô có tham gia nhóm phụ huynh của lớp chúng ta không? Mẹ Tư Dương hỏi, muốn mời Bạch Kiều Kiều gia nhập nhóm. Ở đâu có người ở đó có vòng tròn, mẹ Tư Dương chỉ biết cha của Hiên Hiên là lãnh đạo của tập đoàn Trần Thị nổi tiếng, mặc dù họ đã gặp nhau vài lần trong các buổi họp phụ huynh nhưng ai dám đứng ra hỏi Trần tiên sinh có muốn gia nhập nhóm không? Trước đây bọn họ coi thường dì Triệu, nhưng bây giờ có chủ nhân thực sự ở đây. Việc phụ nữ giao tiếp với phụ nữ là chuyện bình thường. Sau một tuần thử nghiệm, mẹ Tư Dương cảm thấy Trần phu nhân dường như không khó hòa đồng. Bạch Kiều Kiều cũng đang suy nghĩ có nên gia nhập nhóm hay không. Mẹ Tư Dương sợ cô không đồng ý nên nói thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lo lắng, nhóm chúng ta bình thường chỉ nói chuyện về trẻ con, bình thường không làm phiền người khác. Bạch Kiều Kiều cảm thấy với một nhóm như vậy, cô có thể hiểu được hoàn cảnh của Hiên Hiên ở trường nên đồng ý, được. Bạch Kiều Kiều đồng ý, lấy điện thoại ra thêm bạn bè. Mẹ của Tư Dương nhanh chóng kết bạn và đưa Bạch Kiều Kiều vào nhóm, bà đột nhiên cảm thấy hai người thân thiết hơn rất nhiều. Mẹ Hiên Hiên, nhớ đổi tên đi, mẹ Tư Dương dặn dò. Được, Bạch Kiều Kiều dễ dàng đổi thành mẹ Hiên Hiên. Trong nhóm dường như không có ai trò chuyện, khi có người được mời vào cũng không có phản hồi. Mẹ Hiên Hiên, giữ được thân hình đẹp như vậy, không biết có bí quyết gì không? Mẹ Tư Dương nhìn vòng eo thon gọn của Bạch Kiều Kiều, liền ghen tị hỏi bí quyết dự dáng của cô. Bạch Kiều Kiều không giữ bí mật nên đã giới thiệu giáo viên dạy yoga cho cô ấy. Gần đây tôi đang tập yoga, học được từ người này, cô có thể hỏi xem còn thời gian sắp xếp không? Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ hỏi, thuê cô giáo này khó lắm, mẹ Hiên Hiên, thuê cô ấy chắc không dễ đâu, còn không phải lão Trần nhà chúng tôi mời, ta cũng không hiểu lắm. Bạch Kiều Kiều thản nhiên nói, Mẹ Tư Dương lần nữa bị vả mặt liền ngậm miệng, chẳng mấy chốc bọn trẻ đã tan học. Mẹ Hiên Hiên, tạm biệt, khi nào có thời gian chúng ta nói chuyện. Mẹ Tư Dương nắm tay con trai, cùng Bạch Kiều Kiều tạm biệt. Tạm biệt, Bạch Kiều Kiều liếc mắt liền nhìn thấy Hiên Hiên đang nắm tay một cậu bé khác đang nói cái gì đó. Hiên Hiên, mẹ, Hiên Hiên nghe thấy tiếng gọi của Bạch Kiều Kiều, lập tức tạm biệt bạn bè và chạy về phía Bạch Kiều Kiều. Thất Thất, mẹ tôi đến đón tôi, tạm biệt. Hiên Hiên vẫy tay với Lâm Thất Thất. Hiên Hiên, đừng quên, thứ bảy tớ sẽ đến nhà cậu. Lâm Thất Thất hét lên với Hiên Hiên. Tạm biệt, Bạch Kiều Kiều nắm tay Hiên Hiên và nghe cuộc trò chuyện giữa hai đứa trẻ và biết rằng cậu bé là người bạn tốt trước đây có mâu thuẫn với con trai mình. Bạch Kiều Kiều cười hỏi, còn cùng bằng hữu làm hòa chưa? Vâng, nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của con trai, Bạch Kiều Kiều lập tức đồng ý. Đương nhiên có thể, nhưng khi về vẫn phải nói cho cha biết. Vâng, con sẽ nói với ba. Hai mẹ con đến bãi đậu xe, lên xe rời đi. Cố Mạn Ly bước ra từ phía sau những chiếc xe khác và nhìn chiếc xe sang trọng với ánh mắt ghen tị. Đáng lẽ cô nên sinh ra đứa bé đó, đáng lẽ lúc này cô phải ngồi trên xe, địa vị của Trần phu nhân lẽ ra phải là của cô. Càng nghĩ cô càng thấy khó chịu nhưng cũng vô ích. Khi đánh thuốc mê Trần Ngôn, cô gần như đã thành công, nhưng cuối cùng, Trần Ngôn đã đi nhầm phòng, tiện nghi cho Bạch Kiều Kiều mà cô thất thân vào tay người khác. Sau đó Trần Ngôn tính sổ, vì Tô Vũ, cô sẽ không đến mức phá sản, nhưng cha mẹ Cố gia đành phải đuổi cô đi. Cuộc sống của Cố Mạn Ly những năm qua không hề tốt đẹp chút nào, khi cô nghĩ rằng khi tất cả những điều này sắp nằm trong tầm tay mình, lại bị Bạch Kiều Kiều cắt ngang, cô thật sự không cam lòng. Bạch Kiều Kiều, nếu cô không thích Trần Ngôn, thì cô liền rời khỏi đi. Cố Mạn Ly hít một hơi thật sâu và nói với chính mình. Nhiều năm qua, cô nghe nói Bạch Kiều Kiều có vẻ không thích Trần Ngôn, quan hệ giữa hai vợ chồng cũng không tốt, điều này khiến Cố Mạn Ly có một tia hy vọng. Vì vậy, cô quyết định thử lại lần nữa và chọn quay trở lại Trung Quốc. Cách chương.